Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Cẩm Y Vệ Điều Động. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đường Tam Kim cùng đông đảo hộ vệ. Cũng đứng ở nơi đó xem kịch vui, mà người đẹp tuyệt sắc trượng phu chính là ở nơi đó kêu gào. Vậy kêu là tiếng có thể nói được cho là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Người đẹp tuyệt sắc chung quanh hàng xóm, mặc dù nghe được tiếng kêu thê thảm, nhưng bọn họ không có một người dám ra đây, cũng ngoan ngoãn núp ở trong nhà mình. Thân thể đầy đủ phát hiện cái loại đó tất cả nhà tự quét tuyết trước cửa. Đâu để ý người khác chảy máu mũi tình huống, còn như thần Đô Lạc Dương trong nha môn người. Liền càng thêm không nên nói, thần Đô Lạc Dương gieo họa hạng bảng trên người xuất hiện địa phương. Những thứ này nha môn người liền sẽ không xuất hiện. Thần Đô Lạc Dương nha môn nhiều nhất chính là quản một ít kẻ cắp tiểu mạc sự việc. Còn có một chút thông thường vụ án giết người. Một khi dính dấp đến quan quyền quý sự việc bọn họ đều là sẽ không quản. Ở Gia Cát thần toán thần Đô Lạc Dương Cẩm Y Vệ không có thành lập trước. Thần Đô Lạc Dương lập tức biến mất, có Cẩm Y Vệ cũng không có Lục Phiến Môn. Đây cũng là ban đầu Lục Phiến Môn thành lập lúc đó. Thánh Thượng lo lắng Lục Phiến Môn không bị khống chế. Từ đó cấm chỉ ở thần Đô Lạc Dương thậm chí toàn bộ Hà Nam thành lập Lục Phiến Môn. Cho nên toàn bộ Hà Nam bên trong chỉ có một Lục Phiến Môn trụ sở chính. Hơn nữa trụ sở chính trong chỉ có một ít Lục Phiến Môn cao tầng. Toàn bộ thần Đô Lạc Dương Lục Phiến Môn trong đều không lại có bao nhiêu người. Cẩm Y Vệ tình huống cũng là không sai biệt lắm. Cũng chính là đương Kim Thánh Thượng phát hiện loại chuyện này sau đó mới có thể thành lập thần Đô Lạc Dương Cẩm Y Vệ. Gia Cát thần toán cũng là bởi vì là cơ hội lần này mới lên làm. Thần Đô Lạc Dương Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, Thủy cũng không có trực tiếp duy nhất đem người đẹp tuyệt sắc cho cởi hết, mà là đang chậm rãi đùa bỡn người đẹp tuyệt sắc. Hắn hết sức hưởng thụ vậy người đẹp tuyệt sắc, lầu ôm tì bà nửa che mặt cảm giác. Tại chỗ Đường Tam Kim cũng không có thúc giục Thủy Cừ, mà là ở nơi đó thưởng thức Thủy Cừ biểu diễn. Thần Đô Lạc Dương Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ trụ sở chính. Gia Cát thần toán mới vừa nằm xuống, còn không có nghỉ ngơi, hắn cửa liền bị gõ. Gia Cát thần toán ngồi dậy, hướng về phía ngoài cửa nói, mời vào. Chỉ chốc lát sau Lô Bản Vĩ liền từ bên ngoài đi vào. Gia Cát thần toán hướng về phía Lô Bản Vĩ hỏi, đã trễ thế này, ngươi đến tìm ta có chuyện gì không? Gia Cát thần toán biết, Lô Bản Vĩ là một cái người hết sức thông minh, tại chưa có chuyện hết sức trọng yếu tình, hắn tuyệt đối sẽ không trễ như vậy quấy rầy Gia Cát thần toán. Cho nên Gia Cát thần toán mới ngồi dậy, kêu Lô Bản Vĩ đi vào. Dĩ nhiên, nếu như Lô Bản Vĩ không có cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn nói, hắn cũng sẽ cho Lô Bản Vĩ một chút màu sắc nhìn một chút. Lớn như vậy buổi tối còn dám quấy rầy hắn, thật làm giấc ngủ của hắn thời gian một chút đều không quý giá sao? Lô Bản Vĩ tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán nói, Gia Cát đại nhân, thuộc hạ mới vừa mới chuẩn bị an bài Cẩm Y Vệ huynh đệ theo dõi Đường Tam Kim và Thủy Cừ hai. Người còn không có phái đi ra ngoài. Đông xưởng bên kia người của Cẩm Y Vệ liền truyền đến tin tức. Nói là thấy được Đường Tam Kim và Thủy Cừ tiến vào một nơi nhà dân bên trong. Hơn nữa hai người còn mang theo không ít người làm và thị vệ. Sau đó nhà dân bên trong truyền ra chấn thiên hống đất gào thét tiếng. Thuộc hạ suy đoán hẳn là Đường Tam Kim và Thủy Cừ mạnh cướp dân nữ, hoặc là mạnh cướp phụ nữ đàng hoàng. Cho nên lúc này mới đêm khuya trước tới quấy rầy, vì chính là đem chuyện này thông báo Gia Cát đại nhân. Chờ Gia Cát đại nhân chỉ thị, Gia Cát thần toán khẽ mỉm cười nói, cái này còn cần hỏi. Đông xưởng đi dậy, ta mới vừa chuẩn bị dùng cái này hai người khai đao. Cái này hai người liền trực tiếp đụng ở ta lưỡi đao trên. Vậy thì thật là thiên làm nên đẹp nha. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Lô Bản Vĩ thản nhiên nói. Lập tức tập họp Cẩm Y vệ huynh đệ. Tuyệt đối không thể để cho cái này hai người chạy cho ta. Các người đi trước một bước. Ta lập tức tới ngay. Gia Cát Thần Toán tại sao phải kêu người của Cẩm Y vệ đi trước, mà mình sau đó lại đi? Cái này tự nhiên có Gia Cát Thần Toán tính toán ở bên trong. Lô Bản Vĩ hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói. Thuộc hạ vậy thì đi làm. Lô Bản Vĩ ra Gia Cát Thần Toán gian phòng sau đó. Lập tức gọi lên 200 tên Cẩm Y vệ trực tiếp chạy tới Đông Sường. Cũng không phải là Lô Bản Vĩ không muốn kêu càng nhiều người hơn. Là bởi vì là ở giữa đêm lúc Cẩm Y vệ chỉ chừa giữ 200 người. Đường Tam Kim gây án hiện trường khoảng cách Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính cũng không có bao xa. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, người của Cẩm Y vệ cũng đã bao vây đường Tam Kim gây án địa phương. Lô Bản Vĩ dẫn hơn 50 cái cảnh giới tiên thiên cường giả trực tiếp tiến vào sân trong. Mà lúc này Thủy Cừ đã xong chuyện, đường Tam Kim đang người đẹp tuyệt sắc trên mình rong ruỗi xa trường. Lúc này người đẹp tuyệt sắc trượng phu thanh âm đã kêu khàn khàn. Nhưng là người đẹp tuyệt sắc trượng phu vẫn là đang kêu. Hắn một hồi là hô cứu mạng, một hồi là đối đường Tam Kim bọn họ mắng to. Đường Tam Kim thấy Cẩm Y vệ nhiều người người sau khi đến, trực tiếp buông tha dưới háng giấy giụa người đẹp tuyệt sắc. Giang quần kéo một cái, đi tới Cẩm Y vệ trước mọi người. Thủy Cừ và đông đảo hộ vệ cùng người làm vậy đi tới đường Tam Kim sau lưng. Lô Bản Vĩ hướng về phía sau lưng Mưa Gió Đình vẫy vẫy tay. Trương Vũ Đình nhanh chóng cầm một bộ quần áo đi đem người đẹp tuyệt sắc bọc. Để cho người đẹp tuyệt sắc đồng thể chưa đến nỗi bại lộ tại ánh mắt của mọi người dưới. Hơn nữa hơn 10 cái Cẩm Y vệ trực tiếp đem người đẹp tuyệt sắc và trượng phu nàng bảo vệ đi tới Lô Bản Vĩ bên cạnh. Lô Bản Vĩ hướng về phía đường Tam Kim lạnh lùng nói. Các người là người nào? Lại dám giữa ban ngày tiến vào nhà dân? Không chỉ có cường bạo phụ nữ đàng hoàng, còn tàn sát vô tội cụ già. Chẳng lẽ không biết nơi này là thần đô Lạc Dương dưới chân thiên tử? Cũng là chúng ta Cẩm Y vệ nơi quản hạt địa phương sao? Đường Tam Kim nhìn lướt qua Lô Bản Vĩ, thản nhiên nói, thằng nhóc, ngươi cho ta đứng vững vàng. Không muốn lão tử nói ra lai lịch sau đó, đem ngươi hù được đứng không vững. Lão tử chính là Trung Thư tỉnh Trung Thư lệnh nhị nhi tử đường Tam Kim. Bên người ta vị này chính là môn hạ tỉnh môn hạ lệnh Tam Nhi tử Thủy Cừ. Thức thời mau mang ngươi Cẩm Y vệ cút đi. Không nên quấy rầy ông cụ nhã hứng. Nếu không không nên trách ta Trung Thư tỉnh và môn hạ tỉnh thị vệ trong tay đao cứng rắn. Lô Bản Vĩ nói, bọn ngươi hai cái phế vật, lại còn dám giả mạo Trung Thư tỉnh Trung Thư lệnh và môn hạ tỉnh môn hạ lệnh công tử. Hơn nữa còn dám đối với chúng ta Cẩm Y vệ tiến hành uy hiếp. Rốt cuộc là ai cho các ngươi gan chó? Ngày hôm nay Cẩm Y vệ ta nhất định phải đem các ngươi bắt lại hỏi tội. Người đến, đem đám này miệng ra cuồng ngôn, làm nhục Cẩm Y vệ côn đồ toàn bộ bắt lại, mang về nhà chúng ta một vị hậu thẩm. Lô Bản Vĩ tiếng nói rơi xuống sau đó, tiến vào bên trong cửa 50 Cẩm Y vệ rối rít rút ra đao. Liền phải chuẩn bị đem đường Tam Kim bọn họ toàn bộ bắt lại. Cẩm Y vệ mọi người sở dĩ dám rút ra đao, là bởi vì là Gia Cát Thần Toán. Ngay tại sau lưng của bọn họ nhìn bọn họ, Gia Cát Thần Toán đã phân phó qua. Tối hôm nay nếu là không động thủ, liền không nên trách hắn Gia Cát Thần Toán lòng dạ độc ác. Cho nên Cẩm Y vệ mọi người bị buộc mới có thể rút ra trường đao, chuẩn bị bắt lại đường Tam Kim bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyencv.com/daiguoc-nối-dung-nối-tong-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.